Yêu Long Cổ Đế, chương 3944. Đấu giá hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mắt thấy trong sân tia lửa càng ngày càng kịch liệt, ám ảnh thành bên trong. Cuối cùng truyền ra một tiếng ho nhẹ. Chính Hằng lập tức lĩnh hội, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Vốn còn muốn tiếp lấy nhìn xem An Chân cùng Trung Lân ăn quả đắng tràng diện đâu. Dù sao ngoại trừ Huyết Phong Điện Hạ bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể không có bất kỳ cái gì yêu ma dám như thế cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Khụ khụ, Chính Hằng cũng là ho nhẹ âm thanh, mỉm cười nói, hai vị điện hạ, chư vị đại nhân, thành bên trong đã sắp xếp xong xuôi thượng đẳng yến hội cùng trụ sở. Ta sẽ an bài yêu ma, mang các ngươi đi vào. Trung Lân lạnh lùng quét mắt Chính Hằng liếc mắt, nói, nghe nói này Huyết Phong điện hạ, là ngươi phát hiện trước. Chính Hằng nhướng mày, Trung Lân điện hạ, lời này ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu. Cái gì gọi là ta phát hiện trước, Huyết Phong điện hạ cũng không phải vật phẩm gì. Há có thể dùng phát hiện hai chữ này để hình dung. Hừ, Trung Lân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cùng An Chân cùng nhau tiến vào ám ảnh thành. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn như cũ là đứng ở chỗ này. Cuối cùng ba ngày, áp trục đến khẳng định đều là đại nhân vật, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Ba ngày này xuống tới, yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia tồn tại. Tô Hàn cơ hồ đều thấy toàn bộ, Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tì, Xích Đông, đấu giá hội bên trên những vật phẩm kia, rõ ràng đều đối những yêu ma này thiên kiêu cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn hoàn toàn từ bỏ bế quan. Tất cả đều chạy tới ám ảnh thành, nhưng ám ảnh thành những cái kia yêu ma cảm thấy im lặng là Huyết Phong điện hạ, cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội mấy lần, mặc kệ thế nào một tòa thành trì, mặc kệ cái nào thiên kiêu, nhưng phàm tới, Huyết Phong điện hạ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách chào phúng vài câu. Lúc mới bắt đầu, những yêu ma này còn cảm thấy là Huyết Phong điện hạ ngạo khí. Nhưng đến trình độ nhất định về sau, bọn hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, có thể rõ ràng cảm thụ ra tới. Huyết Phong điện hạ đây là tại cố ý khích nộ bọn hắn. Rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt, lại giống như là cùng mỗi một vị thiên kiêu đều có thù một dạng. Điện hạ, đến cuối cùng, Chính Hằng đều nhìn không được, co quắp khóe miệng mới nói. Thuộc hạ biết điện hạ thân phận cực cao. Nhưng, bọn hắn làm hoàng tộc dòng dõi, thánh tộc dòng dõi, tại thân phận của thần giới cũng đều không thấp, ngày sau Huyết Long tộc tái hiện thế gian, nói không chừng lúc nào liền sẽ dùng đến bọn hắn, ngài không cần thiết đem bọn hắn đều cho đắc tội ánh sáng a, Huyết Long tộc muốn cái gì? Sẽ tự mình đi lấy, không cần bất luận cái gì người hỗ trợ, Tô Hàn thản nhiên nói, này lời mặc dù bá khí. Có thể Chính Hằng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dù sao, giống như Trung Lân nói, là Chính Hằng đưa hắn mang tới nơi này. Hắn đem hết thảy yêu ma thiên kiêu đều đắc tội, cũng thì tương đương với. Chính Hằng gián tiếp đem bọn gia hỏa này đều đắc tội a, cái kia từng trương mang theo băng lãnh khuôn mặt. Nhưng Chính Hằng nhịp tim không ngừng tăng tốc, liền không có chậm xuống qua. Thậm chí liền phụ thân của hắn Chính Tú Tầm đều cho hắn truyền âm. Khiến cho hắn nghĩ biện pháp, tận lực mang Tô Hàn rời đi nơi này. Có thể Tô Hàn không đi, hắn Chính Hằng lại có biện pháp gì? Ban đầu ám ảnh thành tổ chức đệ nhất buổi đấu giá. Nên lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi. Nhưng bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, lại là đều bị Tô Hàn làm hỏng. Đại nhân vật đến về sau. Mặt khác yêu ma cũng không cần phải nhường Chính Hằng tự mình tiếp đãi. Đến nơi đây, Tô Hàn cũng cuối cùng quyết định rời đi, sau đó lại tiến vào ám ảnh thành yêu ma, liền thật cần nghiệm tư, cùng với giao nộp tiền đặt cọc, ám ảnh thành dưới đáy phòng đấu giá, trọn vẹn chuẩn bị 500 vạn chỗ ngồi, tự nhiên không có khả năng chẳng qua là tiếp đãi những đại nhân vật kia. Mặt khác yêu ma cũng có thể tới tham gia. Có tiền là được, ở tại thần giới bên trong, hoàn toàn phân không ra ngày đêm, chỉ có thể căn cứ huyết nguyệt chi lực biến hóa tới xác nhận. Ban đêm thời điểm, huyết nguyệt chi lực sẽ càng thêm nồng đậm. Ban ngày thời điểm, huyết nguyệt chi lực thì là sẽ làm nhạt rất nhiều. Đấu giá hội mở ra tháng ngày. Cuối cùng đến, ám ảnh thành cuộc bán đấu giá này. Căn cứ chính Hằng nói, muốn bán đấu giá vật phẩm vượt qua 1 vạn loại, gắn liền với thời gian ít nhất 3 ngày trở lên. Nói cách khác, thần giới thập tam thành chỗ tổ chức 13 buổi đấu giá. Tăng thêm cuối cùng cái kia một trận tổng hợp đấu giá hội. Toàn bộ giải quyết, cần tiếp thời gian gần 2 tháng. Vui mừng chính là, này chút thành trì khoảng cách đều không phải là quá xa. Có thể không có khe hở dính liền, tham gia xong ám ảnh thành, những thành trì khác liền sẽ lập tức cử hành. Cho nên, không cần lo lắng lại ở đi đường phía trên lãng phí thời gian. Bao xương, chẳng phân biệt được đại nhân vật gì, tiểu nhân vật, ngoại trừ ám ảnh thành tự thân sử dụng bên ngoài, bất kỳ người nào khác. Bao quát Tô Hàn ở bên trong, muốn đi vào bao xương lời, đều là nhất định phải dùng thần huyết thạch mua sắm. Một cái ghế lô, 500 vạn thần huyết thạch, đối với bình thường yêu ma tới nói, này 500 vạn thần huyết thạch hoa tự nhiên hết sức oan uổng. Nhưng đối với thế lực lớn tới nói, bao xương thể hiện chính là thân phận địa vị, không quan trọng 500 vạn, lại đáng là gì, hết thảy 1.000 cái bao xương. Vần quanh toàn bộ dưới mặt đất phòng bán đấu giá, ngồi ở trong đó người, có thể ở trên cao nhìn xuống, chỉ là này 1.000 cái bao xương, liền có thể cho ám ảnh thành, mang đến 50 ức tiền lời. Đây cũng là thần giới thập tam thành nguyện ý cử hành đấu giá hội một trong những nguyên nhân. Tô Hàn cũng không có tốn hao thần huyết thạch, là chính Hằng chính mình bỏ tiền, làm Tô Hàn mua một cái ghế lô. Trong dạp kỳ thật cũng không phải rất lớn, tự nhiên không thể đem 3 vạn người toàn bộ chứa đựng. Tô Hàn chẳng qua là mang theo Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Tô Tuyết chở hơn 10 người đi vào. Thật vừa đúng lúc, tại Tô Hàn bọn hắn tiến vào bao xương thời điểm, vừa vặn cũng gặp phải Trung Lân, Hàm Bi, An Chân đám người. Trung Lân mặc dù là cùng An Chân cùng đi, nhưng hai người cũng không là tiến vào cùng một cái ghế lô. Dù sao một cái thuộc về Cửu U Thành, một cái thuộc về Hoàng tộc Bộ Lạc, hoàn toàn là thế lực khác nhau. Hàm Bi cùng Trung Lân chỗ bao xương, ngay tại Tô Hàn hai bên trái phải. Tô Hàn cảm thấy, đây là chính Hằng cố ý an bài. Hắn hoàn toàn có khả năng chọn lựa cái khác bao xương. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn mua lại này một cái. Hiển nhiên là muốn để cho mình cùng mâu thuẫn của bọn họ càng thêm kịch liệt hóa một chút, này cũng đúng lúc theo Tô Hàn tâm ý, ngược lại 100.000 tỷ thần huyết thạch, tất cả trong thẻ, lại đề không ra, rời đi thần giới về sau, thả trong tay cũng là vô dụng, còn không bằng dùng những vật này, gián tiếp trở ngại đám này yêu ma phát triển. Phòng bán đấu giá bên trong, lần lượt có yêu ma đi vào, đủ loại, vậy thì khác đầu, quả thực là để cho người ta hoa cả mắt. 500 vạn chỗ ngồi, 1.000 cái bao xương, lại hư vô ngồi vào, toàn bộ đều bị chiếm hết. Phải biết, những cái kia chỗ ngồi, cũng là 1 vạn thần huyết thạch một cái đó a chung vào một chỗ. Tương đương với lại kiếm 50 tỷ, đơn giản so bao xương còn muốn kiếm tiền. Chính Hằng vì cho Tô Hàn giảng giải, cũng không đi tới địa phương khác, mà là theo chân Tô Hàn, cùng nhau ngốc tại cái này trong giáp. Điện hạ, đấu giá hội sắp bắt đầu, mắt thấy giữa sân dần dần yên tĩnh trở lại. Chính Hằng nói, điện hạ lâu không xuất thế, khả năng không biết, dưới tình huống bình thường, đấu giá hội chia làm 3 cái giai đoạn, tiền kỳ, trung kỳ, còn có hậu kỳ. Tiền kỳ, trên cơ bản đều sẽ xuất ra một chút cao cấp vật phẩm tới hấp dẫn người lực chú ý, trung kỳ liền sẽ bình thản một chút. Vật phẩm cũng không phải cỡ nào chân quý. Hậu kỳ là nhất, xuất hiện đều là áp trục vật phẩm, như tài lực đầy đủ. Điện hạ nhất định phải mua lại. Những vật kia đối điện hạ khẳng định đều hữu dụng. Cách chương.